nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Nhà gỗ nói chuyện phiếm. Vào cửa chính là phòng khách. Không có ghế sofa. Không có bàn ăn. Không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà. Duy nhất miễn cưỡng được xưng tụng trang trí đồ vật. Chỉ có một mặt cửa sổ sát đất. Đem cánh đồng tuyết khung ở nơi đó. Mời tùy tiện ngồi. Roku Dibana nói. Minamoto Shimoto cùng Himemiya Izayoi liếc nhau. Đều đang hỏi lẫn nhau. Ngồi chỗ nào? Hai người đồng thời quay đầu. Nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko đi đến trước cửa sổ sát đất. Thưởng thức bộ kia thiên nhiên cảnh tuyết vẽ. Thì ra là thế. Minamoto Shimoto nắm tay phải nện ở bên trái trên lòng bàn tay. Chỉ cần làm bộ ngắm phong cảnh, liền có thể kéo dài thời gian. Nhìn người khác làm sao ngồi. Kanbayashi Miko liếc bên này một cái. Ta nói bậy. Minamoto Shimoto nâng lên đùi phải. Tiếp lấy nâng lên chân trái. Ngồi xếp bằng nổi bồng bềnh giữa không trung. Người đây là gì đó ngồi pháp. Himemiya Izayoi nhịn không được cười lên. Có thể thu hồi thần lực. Trong phòng không lạnh. Roku Dibana còn nói. Ánh sáng màu vàng như tung tóe lửa trại tia lửa. Tan biến trong không khí. Kanbayashi Miko cảm thụ được nhiệt độ trong phòng. Sau đó cởi buổi sáng mua quần áo. Chỉ mặc áo len. Áo len rất thiếp thân. Phác họa thân thể đường cong. Kể từ đó, thanh lệ thoát tục thần nữ. Cũng khó tránh khỏi uyển chuyển mê người. Rung động lòng người. Còn tưởng rằng ngươi tận lực tại giá lạnh bên trong tu hành. Himemiya Izayoi cũng thu hồi hỏa. Diễm sắc thần lực. Ta không phải là gì đó chăm chỉ người. Roku Dibana tại làm bằng gỗ trên sàn nhà ngồi quỳ chân. Vì để cho bản thân không phân tâm mới đi đến nơi này. Gì đó cũng không mang. Nhàm chán. Thực tế không có chuyện để làm. Mới có thể tu hành. Để trong phòng nhiệt độ cao. Là vì không để cho mình một mực đợi trên giường. Himemiya Izayoi cũng trên sàn nhà ngồi xuống. Roku Dibana đem bọn hắn mua được điểm tâm kéo ra. Đặt ở giữa hai người. Làm mời ăn hoạt động. Người rất xinh đẹp. Cảnh sắc bên ngoài cũng rất đẹp. Chính là tràng cảnh đơn sơ đến làm cho người cảm thấy lòng chua xót. Vậy thì có cái gì? Minamoto Shimoto duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Từ giữa không trung chậm rãi đáp xuống. Thích Ca Mâu Ni năm đó cũng là từ bỏ vương tử tôn quý. Vứt bỏ thất bảo luân xa. Chạy đến Abami bờ sông rừng sâu. Về sau càng là liền thân bên trên quần áo đều đưa người về sau. Mới có thể dốc lòng tu hành. Ta giống như Thích Ca Mâu Ni không tầm thường. Roku Dibana hỏi. Người ta không biết. Nhưng ta nhất định so hắn không tầm thường. Minamoto Shimoto cười nói. Hồ ngôn loạn ngữ. Kanbayashi Miko đi tới ngồi xuống. Cầm quần áo xếp xong. Đặt ở bên chân. Suy nghĩ lung tung. Himemiya Izayoi cầm lấy điểm tâm. Giết thời gian bắt đầu ăn. Là không thể làm thật. Nói xong cũng quên. Minamoto Shimoto gật đầu. Nhưng dám nói bản thân so Thích Ca Mâu Ni không tầm thường người. Cùng cho là mình nhất định không bằng hắn không tầm thường người. Hoàn toàn không giống. Hokkaido vu nữ gật đầu. Đang muốn nói cái gì? Đại khái là phòng bếp bên trong phòng. Truyền đến nước đốt lên thanh âm. Chỉ có nước nóng. Muốn uống sao? Nàng bên cạnh đứng dậy. Bên cạnh hỏi. Đem nhiệt độ rơi xuống hơi có một chút nóng. Himemiya Izayoi cầm lấy phần thứ hai điểm tâm. Thuận tay cho Minamoto Shimoto đưa một khối. Hokkaido vu nữ sau khi đi mấy giây. Ấm nước tiếng kêu to ngừng. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ có Himemiya Izayoi nhẹ giọng nhấm nuốt thanh âm. An tĩnh gần như quỷ dị. Roku Dibana chính là tại dạng này hoàn cảnh bên trong. Vẫn đợi đến sang năm tháng năm. Lại mỗi năm như thế. Minamoto Shimoto không khỏi bội phục tới. Suy nghĩ kỹ một chút. Kanbayashi Miko từ nhỏ ở tại Hakusan thần xã bí cảnh. Trải qua Hiko thế hệ còn muốn cuộc sống tẻ nhạt. Himemiya Izayoi cũng thế. Là cao quý Kyoto Noriyosu. vào ở Hakusan thần xã bí cảnh về sau, không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Cứ thế mà suy ra, những thần chủ kia, vu nữ, ca tiên, thậm chí thần đạo giáo tổ trưởng, chỉ sợ cũng trải qua khổ tu sinh hoạt đại bộ phận cần phải không có khả năng có Hokkaido vu nữ cực. Đoan như vậy, không thể khinh thường bất luận kẻ nào. Minamoto Shimoto ở trong lòng tự nhủ, nơi này liền cái chén đều không có. Hokkaido vu nữ ngưng băng làm 4 cái. Thế là, quán trọ bà chủ nhà nhi tử, Hokkaido thứ nhất thần cung vu nữ, thần thoại thời đại liền tồn tại thần vu, Kyoto Noriyosu, liền một bên uống nhạt nhẽo nước nóng, một bên ăn mua được điểm tâm. Chúng ta có phải hay không quấy rầy ngươi rồi? Kanbayashi Miko nói, các ngươi không đến, lúc này ta cũng sẽ không tu hành. Roku Dibana lắc đầu, trả lời, bình thường đều làm cái gì? Himemiya Izayoi đối với nước nóng nhẹ nhàng thổi khí. Ngẩn người đến liền ngẩn người đều cảm thấy nhàm chán. Còn tưởng rằng ngươi rất khó ở chung. Nguyên lai là thú vị như vậy ra hỏa. Minamoto Shimoto vỗ tay cười lên. Roku Dibana lệch ra xuống đầu. Không hiểu hắn rất khó ở chung ý tứ. Ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi các ngươi. Nàng nói, không phải là người yêu. Hôn qua, chưa làm qua, Minamoto Shimoto trả lời, ngoặc kép, hả, Roku Dibana lộ ra con rối nghi hoặc, gia hỏa này đã đem lần thứ nhất gặp mặt, đem ta chôn dưới đất sự tình quên. Minamoto Shimoto đối với hai người khác nói, muốn biết gì đó, Kanbayashi Miko nhìn xem Roku Dibana, Minamoto Shimoto tầm mắt chuyển hướng Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi vừa ăn điểm tâm, vừa nhìn Roku Dibana, hừ, đều không để ý ta. Minamoto Shimoto nói thầm một câu, bưng lên nước nóng uống, nhiệt độ nước nóng hổi, nhưng hắn không chỉ con mắt có thể bắn ra ánh sáng màu đỏ. Gần nhất liền miệng đều phun ra long tức, thân thể các phương diện đều càng ngày càng cường tráng, khí chất bên trên cũng có chút biến hóa. Cứ việc thân hình nhìn qua vẫn như cũ gầy gầy gò. Nhưng cho người cảm giác 10 phần vĩ ngạn. Các ngươi tu hành là vì cái gì? Hokkaido vu nữ hỏi. Thủ hộ thiên hạ. Kanbayashi Miko trả lời. Thống nhất thiên hạ. Himemiya Izayoi nói. Đây không phải là các ngươi mục đích thực sự. Hokkaido vu nữ lại nói. Ném đi thân phận. Kanbayashi Miko muốn làm cái gì? Himemiya Izayoi mong muốn nhất lại là cái gì? Làm sao ngươi biết không phải sao? Minamoto Shimoto hiếu kỳ nói. Ta sinh ra ở nơi đó. Roku Dibana chỉ vào rơi ngoài cửa sổ cánh đồng tuyết. Cùng cái này có quan hệ gì sao? Himemiya Izayoi cắn một cái điểm tâm. Chờ một chút. Minamoto Shimoto đưa tay. Ngươi sinh ra ở chỗ kia. Âm 40 độ địa phương. Ta không biết sinh ra ở chỗ nào. Có thể là sau khi sinh bị để ở chỗ này. Sư phó là tại đất tuyết bên trong nhặt được ta. Nói ra sinh ở nơi này cũng có thể. Roku Dibana bình tĩnh giải thích. Cái gì cũng không có phòng khách. Trầm mặc một hồi. Nhất hài lòng nhàn nhã ngược lại là Roku Dibana chính mình. Ngươi sinh ra ở chỗ nào? Cùng biết chúng ta thật tình muốn chính là gì đó. Đến cùng có quan hệ gì? Himemiya Izayoi lại hỏi, chôn ở bên trong tuyết lúc, ta nhìn thấy bạch hạc, khi đó ta còn chưa bắt đầu tu hành, đã có thể trông thấy thức thần. Roku Dibana nhấp một miếng nước, cho nên ngươi có thể xem thấu một người độ lượng, phát giác được một người, khí sắc tốt xấu, nói có đúng không là nói thật. Minamoto Shimoto suy đoán nói, chỉ là một loại cảm giác mơ hồ. Roku Dibana buông xuống băng cái chén. Các ngươi tu hành mục đích là gì đó? Trừ thống nhất thiên hạ, ta còn thực sự không biết mình tu hành vì gì đó. Chẳng lẽ là thủ hộ thiên hạ? Himemiya Izayoi cười. Miko đâu? Kanbayashi Miko thanh lệ trên mặt, lộ ra vẻ trầm tư. Không nói gì. Ngươi đây. Himemiya Izayoi lại đem tầm mắt chuyển hướng Minamoto Shimoto. Nhìn bản thân có thể làm đến trình độ gì? Minamoto Shimoto không có gì tốt nghĩ. Cái này cùng nó nói là hắn tu hành mục đích, không bằng nói là nhân sinh phương hướng tại tu hành phía trước. Hắn cứ như vậy nghĩ. Ta không biết mình muốn làm cái gì. Roku Dibana nói. Liền giống các ngươi cứu vớt thiên hạ dạng này không phải thật tâm muốn làm sự tình cũng không? Có. Gì đó đều không muốn làm. Cái kia làm cái gì đều có thể. Giúp chúng ta đi đối phó Koromoe. Minamoto Shimoto lập tức thuyết phục. Roku Dibana nghĩ nghĩ. Hỏi. Có chỗ tốt gì sao? Ngươi là như vậy người. Minamoto Shimoto ngạc nhiên nói. Không muốn đi làm sự tình. Đương nhiên muốn hỏi có hay không chỗ tốt. Hoshikosu sự tình. Chúng ta cũng không có chỗ tốt. Không phải cũng giúp ngươi sao? Thần Vu muốn tới. Ngươi truy cầu thần Vu. Muốn cùng nàng sinh con. Đây không phải là chỗ tốt sao? Roku Dibana hỏi lại. Nguyên bản đang trầm tư Kanbayashi Miko ngẩng đầu. Ngoặc kép. Không có nắm bắt tới tay. Tính xong chỗ sao? Minamoto Shimoto buồn bực nói. Nàng mạo hiểm đi cứu ngươi. Các ngươi sớm muộn cũng sẽ sinh con. Roku Dibana lạnh nhạt nói xong. Lại bổ sung một câu. Himemiya Izayoi cũng thế. Từ hôm nay trở đi. Roku Dibana ngươi chính là thân tỷ tỷ của ta. Không đúng. Ngươi bao lớn rồi? 21. Ta đối với làm tỷ tỷ ngươi không hứng thú. Roku Dibana không có chút nào gợn sóng cự tuyệt. Nhưng đơn thuần xem như một tên nữ nhân. Có cùng ngươi thân cận ý nghĩ. Kanbayashi Miko miệng nhỏ uống nước. Himemiya Izayoi cười lạnh nhìn thấy Minamoto Shimoto. Ta, các ngươi biết ta tại sao không muốn lưu lại đến đi. Hắn bất đắc dĩ nói. Bởi vì nàng sẽ yêu ngươi. Ngươi sẽ yêu nàng. Himemiya Izayoi hỏi, không phải là, mà lại đằng sau câu kia là dư thừa. Nhưng ta suy nghĩ một chút, nói như thế nào đây? Thật giống như, một vị mẫu thân sinh hài tử. Đứa nhỏ này lớn lên giống hầu tử. Nhưng tất cả mọi người biết khen hài tử lớn lên đáng yêu. Chỉ có Roku Dibana sẽ cho đứa bé kia đưa chuối tiêu. Ha ha, Himemiya Izayoi kéo căng lấy mặt. Thoáng cái bật cười, Kanbayashi Miko cũng buông xuống ly nước, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Roku Dibana lẳng lặng xem Minamoto Shimoto một hồi. Nàng quay đầu, choàng tại sau lưng tóc trắng đi theo vặn vẹo. Đối với Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi nói, ta có thể giúp các ngươi. Điều kiện là để hắn ngủ cùng ta 10.000. Trở về đi, Himemiya Izayoi hai tay vỗ nhẹ. Nàng đã đem điểm tâm ăn xong. Cảm ơn các ngươi đến xem ta. Roku Dibana gật đầu. Đừng vội, chờ một chút, ta có nghi vấn. Minamoto Shimoto mở miệng. Shimoto thiếu gia tâm động rồi. Himemiya Izayoi mỉm cười hỏi. Ta là không nhịn được khảo nghiệm người. Không biết là ai. Ngay từ đầu ưa thích một người. Không nhịn được khảo nghiệm. Hiện tại ưa thích hai người. Kanbayashi Miko hững hờ nói. Himemiya Izayoi từ bên hông rút ra quạt xếp. Một cái kéo ra nan quạt. Ngăn trở hồ ly tinh nụ cười đắc ý. Cân nhắc đến thân phận của nàng. Hồ ly tinh không quá thỏa đáng. Nói là hại nước hại dân nữ đế so sánh phù hợp. Ta không ở cùng một nơi phạm hai lần sai lầm. Minamoto Shimoto nói. Nhưng sẽ phạm ba lần. Himemiya Izayoi nghiêng cái cổ, nghịch ngợm hỏi, ngươi đừng càn quấy. Minamoto Shimoto cười nói, hắn không để ý tới hai người này. Không hiểu hỏi Roku Dibana, ngươi thường xuyên cùng nam nhân đi ngủ. Không ngủ qua, vậy tại sao muốn xách loại kia điều kiện? Đây là ta đưa cho Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi chuối tiêu. Ngoặc kép, ta vì cứng mới cười giỡn nói xin lỗi. Minamoto Shimoto thành khẩn nói. Nhường ngươi không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Không nghe ta. Kanbayashi Miko xem náo nhiệt cười lên. Đây chẳng qua là cái trò đùa. Một cái cách nói khuếch đại. Một cái thể hiện nàng thẳng thắn ví dụ. Minamoto Shimoto 10 phần bất đắc dĩ. Có thể hay không đổi một cái điều kiện? Hắn hỏi Roku Dibana. Nhưng ta suy nghĩ một chút. Hokkaido vu nữ nâng chung trà lên. Vừa uống vừa nói. Cái gì cũng không có phòng khách. Lần nữa an tĩnh lại. Kanbayashi Miko đứng người lên. Đi đến trước cửa sổ sát đất. Nhìn ra xa ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nơi xa nguy nga trên tuyết sơn. Mây trắng lăn lộn. Ánh nắng chiếu vào tầng mây. Chói lóa mắt. So thế gian bất luận cái gì một bức tranh đều muốn đẹp. Nàng nhịn không được lại bắt đầu suy nghĩ. Bản thân chân chính muốn đến cùng là gì đó. Không thể có tình cảm. Nhưng lại cùng thức thần thân cận. Tại Aeon Shrine. Nghe được phụ thân để cho mình thân cận Minamoto Shimoto lúc. Bản thân mê mang. Lần lượt đáp ứng Minamoto Shimoto. Cùng hắn làm chút thân mật sự tình. Biết mình yêu hắn về sau. Để hắn rời khỏi bản thân lúc bi thương. Kanbayashi Miko vứt bỏ hết thảy tình cảm. Dùng lý trí phân tích bản thân. Biết mình muốn chính là gì đó. Nàng muốn có tình cảm. Thể nghiệm thân tình. Nghĩ buông ra hết thảy. Cùng Minamoto Shimoto thật tốt cùng một chỗ. Muốn làm một chút tự tư sự tình. Lại tình huống nguy hiểm. Cũng muốn lưu hắn tại bên cạnh mình. Thậm chí bản thân chết rồi. Cũng muốn mang theo hắn cùng một chỗ. Nhưng nàng không thể. Nàng là thần vu. Thần vu muốn. Chỉ có thủ hộ thiên hạ. Sau đó tại một lần nào đó chiến đấu bên trong chết đi. Minamoto Shimoto cũng không thể bồi tiếp bản thân. Hắn có mẫu thân. Có Izayoi. Có nhất định phải còn sống mới có thể thực hiện mục tiêu. Bản thân chết rồi. Hắn biết nhớ kỹ bản thân bao lâu đâu. Già rồi còn biết nhớ kỹ tại 19 tuổi năm đó gặp phải vu nữ sao? Kanbayashi Miko hỏi mình. Ở chỗ này, ban đêm ngủ chỗ nào? Himemiya Izayoi hỏi Roku Dibana. Ta đã để thức thần đưa chăn mền tới. Nhanh đến, Roku Dibana trả lời. Đứng tại bên cửa sổ trầm tư Kanbayashi Miko. Bị cánh đập thanh âm bừng tỉnh. Dương mắt nhìn lên. Một đám bạch hạc chính lấy yêu nhã tư thái. Theo thứ tự rơi vào nhà gỗ trước trên mặt tuyết. Có còng lấy đệm chăn. Có còng lấy hòm giữ nhiệt. Đưa tới đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày. Đi ở trước nhất bạch hạc. Dùng đầu đẩy ra cửa gỗ. Nện bước yêu nhã bước chân đi tới. Còn lại bạch hạc theo sát phía sau. Bọn chúng đem đồ vật từng cái buông xuống. Lại đứng xếp hàng ra ngoài. Không có bay đi. Đi bình nguyên phía đông. Nơi đó có một cái bốc lên sương mù hồ. Tựa hồ là suối nước nóng. Trong sương mù, bạch hạc hoặc tại mặt nước dạo chơi. Hoặc nhẹ nhàng nhảy múa. Giống như tiên cảnh. Thon dài cổ, mảnh khảnh chân dài. Thật sự là không nhiễm trần thế sinh linh. Minamoto Shimoto đi đến bên người nàng. Tán thán nói. Rất đẹp. Kanbayashi Miko nhìn qua bạch hạc nói. Ta nói chính là ngươi. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn nàng. Kanbayashi Miko thu tầm mắt lại. Nhìn hắn một cái. Izayoi cũng tại. Nói với ta lời tâm tình được không? Có gì đó không tốt. Minamoto Shimoto rất thản nhiên. Ta thích các ngươi. Bây giờ tại tranh thủ các ngươi đồng ý. Đây là rõ ràng sự thật. Đem đầu rảo bước tiến lên bên trong tuyết. Bó tay bó chân mới tốt giống con truy cầu một người. Thỉnh thoảng có xoắn suýt cái này. Thống khổ cái kia. Đây không phải là tác phong của ta. Miko, đừng lên làm. Himemiya Izayoi cười nói. Hoang đường sự tình. Từ hắn cái này trong miệng nói ra. Ngược lại cho người ta thành thật cảm giác. Phải nhớ kỹ hắn hoa tâm bản chất. Sau đó để các ngươi hai cái cùng một chỗ. Kanbayashi Miko quay đầu mỉm cười nói. Vậy thì cảm ơn ngươi rời khỏi. Uy. Việc này ta lại không đồng ý. Ngươi cũng tốt. Nàng cũng tốt. Đều là ta. Minamoto Shimoto nói. Roku Dibana một mực nhìn lấy ba người. Đã dạng này. Thêm ta một cái cũng không tính là gì. Nếu không coi như nàng một cái đi. Ba người chúng ta liên thủ. Về sau cũng an toàn hơn. Kanbayashi Miko nói với Minamoto Shimoto. Ngươi nghiêm túc. Minamoto Shimoto hỏi. Kanbayashi Miko tay chém vào Minamoto Shimoto bên bụng. Ta không nói gì à. Hắn né tránh, cười nói. Himemiya Izayoi cây quạt vung khẽ. Hyogi xuất hiện trong phòng, đi trải giường chiếu. Himemiya Izayoi phân phó nói. Hyogi gật đầu xác nhận, lại hướng còn lại ba người đi thi lễ, chuẩn bị đi trải giường chiếu. Đúng, cho ta cùng Miko lát thành được. Minamoto Shimoto để chính hắn động thủ. Chờ một chút, Minamoto Shimoto gọi lại Hyogi. Hyogi, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hiện tại không giúp ta trải. Đến tương lai ta cùng Izayoi ngủ ở cùng một chỗ. Ta cần phải cả ngày nói xấu về ngươi. Không có tiền đồ, uy hiếp một cái thức thần. Himemiya Izayoi dạy dỗ. Ngươi nhìn, Izayoi không có phản bác ta sẽ cùng nàng ngủ ở cùng một chỗ. Cũng không có phản bác biết nghe ta nói ngươi nói xấu. Hyogi nhìn về phía chủ nhân. Đi thôi. Himemiya Izayoi bất đắc dĩ lại không kiên nhẫn. Nàng đối với mình hiểu rất rõ. Nếu như Minamoto Shimoto thật muốn nói với nàng người nào đó nói xấu, khẳng định biết thu thập người kia. Nàng rất kỳ quái. Trước kia làm sao không có phát hiện. Bản thân xem như quân chủ. Thế mà thoát khỏi không được Minamoto Shimoto nam sắc. Là bởi vì không được đến. Cho nên quá quan tâm nguyên nhân. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.